đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 633, được fan yêu thương. Thi đấu cả nước, góc truyện audio.com. Editor, em, đúng vậy, em gái này chính là một fan của Hắc Đào. Chính là cái loại fan có kinh nghiệm chơi game rất nhiều năm. Nếu cô ta không để ý đến đại Hắc Đào trước mặt này đây. Cô có thể tự tin mà nói rằng, cô ta chỉ vì thủ pháp xinh đẹp mới trở thành fan của Hắc Đào Z chứ tuyệt đối không phải vì nhan sắc đâu nha. Nhưng sau khi nhìn thấy thì, thật sự là đẹp trai đến cạn lời. Muốn gọi các bạn nhỏ cùng nhau vây xem, nhưng cô ta rất rõ. Không đi nhìn trộm Hắc Đào Z là cách tốt nhất để bảo vệ cậu ấy. Vì thế cô ta chỉ yên lặng đứng bên cạnh thiếu niên. Được gần cậu ấy một chút là tốt lắm rồi. Có lẽ đây chính là thật sự yêu thích một người. Chỉ là mãi mãi cho người ấy cảm thấy thoải mái. Chứ không phải tìm đủ mọi cách để gây sự chú ý của đối phương. Chỉ là có một chút thắc mắc nha. Cổ của đại Hắc Đào nhà cô ta làm sao vậy? Đi đường mà cổ lại cứ ngước lên trên. Có lẽ là cảm giác được một ánh mắt ở bên cạnh. Thiếu niên ngước mắt lên nhìn. Công chúa cũng vì thiếu niên kéo khóa kéo cho nó mà lộ ra một cái đầu nhỏ. Trên đầu là tai mèo thuần màu trắng. Còn ở chỗ đó cựa quậy, hình ảnh như vậy thật làm cho người ta dễ chảy máu mũi mà. Đẹp trai đáng yêu quá đi mất. Đặc biệt là thiếu niên nâng tay lên. Cổ áo lộ ra bên ngoài. Che như không che, vẻ mặt như không có việc gì đi đến ga tàu điện ngầm. Hành động quả thật rất là khốc à nha, nhưng mà đại Hắc Đào à, cậu như vậy thật sự là rất tự luyến đó. Em gái ấy thật sự rất muốn cười, đại khái là đã nghe thấy động tĩnh bên này. Bà cừu chuyển ánh mắt qua, ngón tay đặt trên đôi môi mỏng, làm một động tác nhỏ với em gái đó. Coi như không phát hiện ra là tốt rồi. Được, em gái đó cũng đè thấp thanh âm. Tôi có thể ở chỗ này nói với cậu tôi là fan của cậu. Thật sự rất thích cậu không? Bà cửu thật sự cảm thấy nhân sinh của mình có sự mở rộng lớn. Cô đi đâu cũng có thể gặp được fan của mình là sao? Câu trả lời không đoán trước được này làm cô thoáng sững người. Chú mèo trong lòng bà cửu ngay lập tức có phản ứng. Lập tức bắt đầu xú lông. Một bộ dáng, ngươi dám dụ dỗ chủ nhân hồng hạnh xuất tường, ngươi có phải muốn chết hay không? Đồ loài người ngu xuẩn này, bà cửu không nói gì. Một tay nâng mèo, một tay đem đầu của nó đè xuống mạnh mẽ trấn áp nó. Bộ dáng này xác thật là không thể lo được nhiều chuyện như vậy. Em gái kia càng nhìn càng cảm thấy buồn cười. Bà cửu cơ bản là không hiểu cách giao tiếp với fan, toàn bộ quá trình chỉ là đem công chúa đi bán manh. Nhưng mà công chúa thật sự không giống một con mèo được tí nào. Sao mà nhìn thấy con gái nhà người ta thì liền muốn liều mạng. Nếu không phải cô mạnh mẽ dùng vũ lực uy hiếp có lẽ công chúa đã cào cô mấy vết rồi. Thành thật mà nói con mèo mà đại thần nuôi thực sự quá nguy hiểm mà. Người khác nữ giả nam trang nó cũng có thể đoán được. Không lẽ là cảnh miêu à? Hai người hàn huyên đôi câu. Cũng may những đề tài này thiếu niên đều am hiểu. Ví dụ như trò chơi. Bạn học cửu đang hướng dẫn em gái kia cách chơi trò chơi. Vừa nghe em gái kia nói mình chơi thuẫn. Cô lập tức nói vài câu. Thời điểm cậu chơi cần để ý một chút phía sau có người đánh xa không? Nếu có thì không cần sợ. Hai người cùng hướng đi về phía trước, đối phương đánh cậu làm mất máu gần hết thì hãy làm một đại chiêu thuẫn máu. Giết đối phương nửa ống máu rất là dễ dàng, nếu cậu chơi tương đối tốt thì cần chú ý đi ở chỗ nào để tránh né công kích của người khác. Nên luyện tập tốc độ phản ứng của tay, tránh đi công kích của đối phương, trước tiên đánh đối phương một đòn thật mạnh, thời gian cứ như vậy từng giọt trôi đi theo thanh âm của thiếu niên. Cuối cùng thì bà cửu xuống xe, em gái kia kéo lại ống tay áo của thiếu niên, đôi mắt ở sáng lên, thi đấu cả nước cố lên nhé. Được, bà cửu cười, thanh thuần mà sáng ngời. Sau đó một tay bỏ vào túi quần, một tay khác nâng mèo hòa vào đám người đông đúc. Rốt cuộc cũng chờ đến ngày này rồi. Thi đấu cả nước, cách chương.